Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Yaoyorozu. Cùng Omai gặp mặt sau 1 giờ. Siphon cơm nước xong cùng Omai cáo biệt, cấp tốc trở về cảnh thự nhiệm vụ phòng khách Soto Todoroki, mấy người ngồi ở cửa nói chuyện phiếm. Mà Muto từ lớp rời đi, ta đã trở về. Siphon có chút xin lỗi nói rằng Tenia Ida đứng lên, đem nhiệm vụ đơn đưa cho Siphon, sau đó nói, xin lỗi lời liền không cần phải nói, nhiệm vụ này cần muốn mua phòng hóa phục, nhưng để bảo đảm vạn nhất, phổ thông phòng hóa phục khả năng không được. Siphon sao Kun, ngươi có biện pháp không? Siphon suy nghĩ một chút sau nói, không thành vấn đề, quần áo sự tình giao cho ta. Thế nhưng không có nhanh như vậy có thể bắt được. Ngày hôm nay các người hay là phải về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi đi, Soto Todoroki bình thản nói rằng. Sáng sớm ngày mai 8 điểm, ở đây tập hợp, nói xong hắn liền đi. Cũng không có oán giận cái gì, Kirishima cùng Tenia Ida hỏi thăm một chút cũng đi rồi. Cuối cùng liền còn lại Izuku Midoriya một người. Ô Mai có cùng ngươi nói cái gì không? Izuku Midoriya tò mò hỏi. Siphon cười cợt, đem một ít có thể nói đều nói rồi. Có chút không thể nói liền không cùng Izuku Midoriya nói. Izuku Midoriya nghe xong gật gật đầu. Hắn nhất định phải nỗ lực mới được. Ô Mai kỳ thác hắn hy vọng là rất lớn. Cũng không thể để hắn thất vọng. Siphon cùng Izuku Midoriya cáo biệt sau trực tiếp đi tới trang phục anh hùng tiệm, loại kia phòng hóa phục chỉ có Mia lão có thể làm ra đến. Huống hồ hắn cũng phải lại chế tạo một cái vũ khí, đã lâu không gặp a. Ta chế tạo vũ khí dễ sử dụng sao? Mia lão cười híp mắt nhìn Siphon. Giờ khắc này Siphon trang phục tự nhiên là Underworld. Còn tạm tạm đi. Chỉ là có chút quý. Siphon táp đi miệng nói rằng Mia lão cũng không cùng Siphon phí lời. Hắn có thể không thời gian tán gẫu việc nhà. Trực tiếp hỏi. Nói đi. Lần này muốn tạo cái gì? 5 cái cao cấp phòng hóa phục. Siphon nói rằng. Đúng rồi. Còn có một cái đồ vật muốn ngươi giúp ta chế tạo. Mia lão sau khi nghe xong liếc nhìn Siphon. Một lát sau mới nói, tổng cộng 20 triệu, buổi tối liền có thể hoàn thành, 9 giờ sau khi trở lại đi, thật cái quái gì vậy quý? Tùy tiện chế tạo một vài thứ liền muốn 20 triệu. Có điều Siphon cũng quen rồi, ông lão những thứ kia đều là cực phẩm, hơi đắt cũng là có đạo lý. Tựa hồ ai si ngần cái kia cái trường côn chính là Mia lão chế tạo. Chỉ có điều Siphon chưa từng nhìn thấy hắn dùng trường côn ra chiêu thôi, được. Vậy ta buổi tối tới nắm, Siphon chuẩn bị rời đi, chờ đã, Mia lão gọi lại Siphon. Trước tiên đem tiền thanh toán, Siphon sắc mặt tối sầm lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. Hắn hiện tại tiền có một cái ước, lúc đó Takagi Ryu vì thiết cái chồng đem hắn dẫn vào tử địa. Xoay chuyển 50 triệu lại đây. Sau đó Siphon lại đang Tokyo lòng đất anh hùng sòng bạc thắng 4. 5.000 vạn, thêm vào một ít tiền dư. Hơn một ước nói như vậy lên. Siphon hiện tại vẫn rất có tiền. Đem tiền chuyển khoản cho Mia lão sau Siphon trực tiếp liền đi. Nên nói rõ trắng đều nói rồi. Hiện tại chỉ cần chờ thành phẩm đi ra là được. Fujiwara tiệm tạp hóa sự kiện qua đi gần như một tháng. Giờ phút này bên trong đã biến thành một cửa tiệm khác. Fujiwara tiệm tạp hóa mang đi Siphon cũng sẽ không lại để Sakura Saone đi Fujiwara tiệm tạp hóa đi. Làm, hiện tại hắn là có tiền. Đi làm cái gì cũng không đáng kể. Chờ Sakura Saone khôi phục sau Siphon sẽ chuẩn bị cho nàng lượng lớn mỹ dung khóa, mỹ thực khóa, tập thể hình khóa cái gì. Cô gái mà, tăng lên khí chất rất trọng yếu. Siphon trước sau như một đi tới mì sợi quán. Ông chủ có đoạn thời gian không có nhìn thấy Siphon, giờ khắc này nhìn thấy Si Phong lại như là nhìn thấy con trai của chính mình như thế. Đã lâu không gặp a, ngày hôm nay mặc kệ ngươi chút gì mì sợi, ta đều đưa đồ uống. Si Phong cười ha ha, gần nhất khá bận mà. Đến bát ếch châu mì sợi, Si Phong nói xong câu này theo bản năng liếc nhìn trong cửa hàng người. Không có nhìn thấy Su Yêu Sao Chan, đúng là nhìn thấy một người khác, cũng đúng. Lễ hội thể thao video ta đều nhìn, ngươi nhưng là đại gia công nhận đệ nhất a, coi như cái kia cái gì Bakugo cũng không phải là đối thủ của ngươi, ông chủ cười ha ha. Cảm thấy Si Phong đến hắn trong cửa hàng ăn cơm rất có mặt mũi, không ăn ếch châu. Đến bát xương heo diện được rồi, Si Phong sau khi nói xong liền hướng cái kia người đi tới, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Si Phong có chút nhỏ kinh hỉ nói rằng Momo Yaoyorozu ngẩng đầu nhìn lên. Si Phong thật sự đến rồi. Nàng hơi đỏ mặt nói rằng, ta tới nơi này ăn mì. Si Phong bạn học đây. Si Phong vẫy vẫy tay, tới nơi này đương nhiên là ăn mì. Lẽ nào ta vẫn là đến xem ông chủ sao? Chán ghét, ông chủ liếc mắt Si Phong. Si Phong suýt chút nữa liền ói ra. Người ông chủ này một bộ ngũ đại tam thô tên béo. Nói ra loại này hình ảnh cảm giác 10 phần lời đến. Thực sự là làm khó hắn. Momo Yaoyorozu lúc này quay về ông chủ nói rằng, đến một bát ba tiên mì sợi, được rồi. Ông chủ cười ha ha đi chuẩn bị. Si Phong sững sờ. Làm nửa ngày Momo Yaoyorozu ngồi ở đây đều không có ăn cơm đây. Cái kia ngồi ở đây làm gì? Lẽ nào đang chờ hắn? Yaoyorozu Sao Chan, ngươi sẽ không là đợi thêm ta chứ? Si Phong trực tiếp hỏi. Momo Yaoyorozu hơi đỏ mặt. Si Phong lẽ nào là sắt thép trực nam sao? Trực tiếp hỏi như vậy nàng nhiều lúng túng a, có điều nàng còn đúng là vì sang đây xem Si Phong mới. Hỏi Su Yêu Sao Chan, lúc đó nàng nghe Su Yêu Sao Chan hòa giải Si Phong chính là ở nhà này mì sợi quán nhận thức. Hơn nữa Si Phong cũng thường thường ở đây ăn cơm, chỉ có điều nàng đến rồi nhiều lần. Một lần đều không có gặp phải Si Phong. Ngày hôm nay vốn là nàng đều muốn trở về. Si Phong đúng là thật sự xuất hiện, kỳ thực nội tâm của nàng rất xoắn suýt. Lễ hội thể thao Si Phong đưa cho nàng màu đen áo đầm thời điểm kỳ thực có chút tâm di chuyển. Sau khi về nhà nàng còn thử một chút quần áo. Phát hiện rất vừa vặn. Nhưng chính là quá gợi cảm, gần nhất lại là ở nghỉ. Trong lòng nàng vẫn có Si Phong cái bóng lái đi không được. Cho nên mới quyết định đến xem Si Phong. Không nghĩ tới vẫn đúng là đợi được Si Phong. Nhưng thật sự nhìn thấy Si Phong sau nàng lại không biết nói cái gì. Ta chính là đến ăn tô mì. Người không nên nghĩ nhiều. Momo Yaoyorozu không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Si Phong tuy rằng tình thương không cao, nhưng cũng có thể nghe ra Momo Yaoyorozu trong lời nói ý tứ. Nhìn dáng dấp có hy vọng a. Momo Yaoyorozu em gái đối với hắn có cảm giác. Nhưng là Si Phong biết hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Hắn không nhiều thời gian như vậy bồi Momo Yaoyorozu. Hơn nữa nếu như cùng Momo Yaoyorozu đi quá gần, có thể sẽ bị liên minh tội phạm người nhìn chằm chằm. Khi đó Momo Yaoyorozu liền nguy hiểm. Ba tiên mì sợi, xương heo mì sợi tới rồi. Ông chủ cười hì hì bưng hai tối mì sợi lại đây. Cảm ơn. Momo Yaoyorozu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là giảm bớt lúng túng. Ăn trước diện lại nói. Si Phong nhìn Momo Yaoyorozu bỗng nhiên nói rằng, có hứng thú đồng thời làm nhiệm vụ sao? Momo Yaoyorozu mới vừa gắp một con tôm ở trong miệng, bỗng nhiên rơi mất đi ra. Nhiệm vụ gì? Si Phong cười hì hì, có thể rèn luyện nhiệm vụ của ngươi. Không đợi Momo Yaoyorozu hỏi dò, Si Phong liền giải thích, hiện nay Todoroki bạn học, Kirishima bạn học, Ida bạn học, Izuku bạn học đều ở cùng ta đồng thời làm nhiệm vụ. Chúng ta thông qua phòng làm việc nhận nhiệm vụ, đến rèn luyện chính mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.